Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, chương 512 ngụy trang. Tịch Ly cảm giác được chính mình hơi hơi phát run thân thể, Thiên Thương cũng biết này đối với vẫn luôn chờ đợi Thiên Vu tộc tồn tại Tịch Ly ý nghĩa cái gì, chủ nhân. Không có quan hệ, chỉ cần tồn tại, một ngày nào đó, chúng ta sẽ tương ngộ, ân. Ta biết, chỉ cần tồn tại, chính là tốt nhất, đối với bọn họ Vu tộc tới nói. Chỉ cần tồn tại, chính là tốt nhất, cảm ơn ngươi. Thiên Thương, vẫn luôn làm bạn nàng, Ngô là chủ nhân khí hồn. Cùng chủ nhân cùng sống chết. Tịch Ly cười cười, trong lòng ấm áp, đúng rồi. Thiên Thương, này hồn giới rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi biết không? Tuy rằng nàng suy đoán khả năng cùng kia âm dương bát quái có liên hệ. Chính là lại không có chứng thực, chủ nhân là nói ngươi không có bị hồn giới bài xích nguyên nhân. Sao? Đây cũng là thứ nhất. Còn có vì cái gì cái kia âm dương bát quái đồ sẽ liên thông hồn giới? Cái kia đồ vật vẫn là lúc trước nàng ngộ đạo thời điểm xuất hiện, chủ nhân không có bị bài xích đi. Ra ngoài, đại thấp là bởi vì kia âm cá thượng có chí thuần cửu u hơi thở. Chủ nhân thần hồn cùng kia âm dương bát quái đã liên hệ ở bên nhau. Huyết mạch cũng lây dính thượng kia đồ vật hơi thở. Cho nên tại đây hồn giới chung. Chủ nhân kỳ thật là có hồn giới hơi thở, hơn nữa ở ngươi ngủ say kia đoạn thời gian. Kia âm cá có tự chủ hộ chủ, hơn nữa còn ra tới hấp thu rất nhiều hồn giới hơi thở. Hiện giờ âm cá trên người cửu u hồn giới hơi thở đã cùng chủ nhân tương dung, này tuy rằng có thể cho chủ nhân ở hồn giới thông suốt, cũng không cần lo lắng thân thể đã chịu ảnh hưởng, nhưng là chủ nhân dù sao cũng là phàm giới tu sĩ. Trừ phi muốn bỏ nói bỏ thân thể, chuyển vi hồn tu, nếu không vẫn là muốn đi ra ngoài, cho nên, giờ phút này chủ nhân nghĩ dựa hồn giới pháp tắc bài xích, là không có khả năng. Hơn nữa nơi này pháp tắc thiên đạo cũng thiếu hụt nghiêm trọng. Muốn phát hiện chủ nhân dị thường càng thêm khó, đến nỗi chủ nhân kia âm dương bát quái đồ vì sao? Sẽ hợp với cửu u. Cái này ta cũng không biết, Tịch Ly thở dài, chúng ta đây hiện tại là muốn tìm được đường đi ra. Ngoài, đối, chủ nhân, bài xích con đường kia, đã không thể, chúng ta chỉ có tìm được đường đi ra ngoài, Tịch Ly nhìn mênh mông vô bờ hắc hồ. Nơi này đã là hồn giới đất liền, không hề giống lần trước là ngoại giới bên cạnh, cho nên muốn tìm được bạc nhược điểm khả năng thập phần tiểu, hơn nữa hồn giới trong ngoài vây. Chiếm địa diện tích thập phần quảng đại, rất nhiều mảnh đất giáp danh tồn tại rất nhiều nguy hiểm đồ vật. Một chút đi tìm, hiển nhiên là cái bổn biện pháp. Tịch Ly tính toán đi trước trong thành thăm thăm khẩu phong, cốt thuyền ở màu đen ao hồ tiến lên vào. Cửu Thiên, Tịch Ly mới nhìn đến hồ cuối, đoàn người hưng phấn không thôi, rốt cuộc đến định trở về thành. Các vị thuyền khách nhóm, hạ thuyền lâu. Cốt thuyền ngừng ở bờ biển, Tịch Ly đi theo mọi người hạ thuyền, nàng xuất phát trước liền đến bờ đối diện ao hồ bên kia dẫm lên. Một ít hồn giới hồn thảo, đổi lại giao thông tiền, ở nơi nào đều là yêu cầu tiền. Không có tiền một bước khó đi, giao cho nhà đò một viên cấp thấp hồn châu sau. Tịch Ly không có lập tức vào thành, trong khoảng thời gian này. Nàng cũng coi như là nói bóng nói gió ra rất nhiều tin tức, trong đó hồn giới quy củ cũng là đã biết. Chút, nàng hiện tại ở hồn giới kỳ thật là cái không có thân phận. Cũng liền tương đương với một cái hắc hộ ở hồn giới. Đối với thân phận lệnh bài là trông coi thực nghiêm khắc bởi vì pháp tắc chi lực thiếu hụt. Các đại vương thành vì củng cố hồn giới quy củ cùng ổn định hồn giới trật tự. Định ra này một cái quy củ. Tịch Ly muốn đánh vỡ không quá khả năng, Thiên Thương. Người nói ta có thể hay không thuyên chuyển âm cá lực lượng. Sử dụng hồn lực, chủ nhân, âm cá bản thân chính là của ngươi. Ngươi muốn thuyên chuyển tự nhiên là có thể, Tịch Ly dường như không có việc gì đi tới ẩn nấp địa. Phương, căn cứ mấy ngày nay nhìn đến những cái đó hồn giả bộ dáng. Rút ra âm cá năng lượng, tuy rằng nàng cũng có thể ở chỗ này sử dụng linh lực. Nhưng là linh lực có thể đả thương người, lại cũng sẽ làm nàng bại lộ thân phận, mang lên huyễn nhan. Trên người liễm tức quyết cũng đồng thời vận hành, thực mau. Màu đen đấu lạp Hạ Dung Nhan đã xảy ra thay đổi, một trương tái nhợt Phạm Thanh khuôn mặt xuất hiện. Một đôi màu đỏ đôi mắt, căn cứ ân thập cách nói. Hồng hồn giả ở bờ đối diện thành bên kia duyên vùng đã thuộc về tương đối trung thượng thực. Lực nhưng là nơi này là so bờ đối diện thành càng thêm phát đạt định trở về thành. Khẳng định tồn tại càng thêm lợi hại hồn giả, nghe nói nơi này còn có lục hồn giả tồn tại. Cũng chính là tương đương với tu sĩ Nguyên Anh chân quân, tuy rằng hiện giờ hồn giới tối cao tu vi là hóa thần kỳ các đại thành trì quỷ vương. Nhưng là Tịch Ly lại không dám thác đại, nơi này nơi nơi đều là hồn giả. Nàng lại chỉ có nàng một người, khôi phục khế ước hướng quang ở Tịch Ly thức hải muốn phản bác. Chính là nghĩ đến lúc trước Tịch Ly ở thời điểm chiến đấu. Hắn thật là gấp cái gì đều không thể giúp, cuối cùng Tịch Ly muốn tự bạo thời điểm. Càng là vì không liên lụy hắn, cùng hắn giải trừ khế ước, tuy rằng Tịch Ly làm như vậy là vì hắn hảo. Chính là hắn lại vẫn là khó chịu không được, đã từng hắn không thích chiến đấu. Bởi vì hắn trời sinh tính không mừng giết chóc, chính là hắn lại đã quên. Ở tu tiên trên đường, nào có một đường thái bình xuống dưới, liền tính lúc trước hắn ngốc tại Thịnh Dương bí cảnh chung. Chính là cũng gặp rất nhiều không có hảo ý nhân tu hoặc là yêu tu, bởi vì hắn tu vi cao. Hiểu được che giấu, những cái đó cấp thấp thấp chỉ số thông minh sinh linh không làm gì được hắn, chính là ở ra bí cảnh. Kia một khác, có một số việc liền chú định sẽ phát sinh thay đổi, hắn không mừng giết chóc. Chính là hắn lựa chọn tiếp tục đi trước, muốn tu tiên, muốn được đến, luôn là muốn trả giá, Tịch Ly đãi hắn thực hảo. Chưa từng có miễn cưỡng hắn, hắn cũng luôn là cho rằng Tịch Ly chiến lực rất mạnh. Cũng không cần hắn chiến đấu. Hắn liền ở nàng yêu cầu thời điểm trị liệu một chút miệng vết thương gì đó thì tốt rồi, chính là. Tịch Ly kia chàng chiến đấu. Lại làm hắn minh bạch quá nhiều, Tịch Ly là rất lợi hại. Chính là nàng cũng chỉ là một người, là người luôn là có bất lực thời điểm, hắn là nàng khế ước yêu. Thú. Tịch Ly không miễn cưỡng hắn, không buộc hắn, là bởi vì Tịch Ly đối hắn hảo. Chính là này không phải hắn đương nhiên hưởng thụ lý do, Tịch Ly đem hắn đương đồng bọn. Vì hắn khởi động một mảnh thiên địa, hắn cũng muốn vì Tịch Ly che đậy một mảnh mưa gió. Mà cái gọi là thiện lương, không phải không giết. Hướng quang yên lặng ở Tịch Ly thức hải nỗ lực tu luyện, mà kia hắc bạch căn nguyên chi lực tựa hồ. Cũng bởi vì lần trước Tịch Ly hành động. Trở nên có chút nghi thần nghi quỷ, cả ngày liền gắt gao lay ở Tịch Ly đan điền bên, mặt khác hai cái. Căn nguyên chi lực cũng đi theo hắc bạch căn nguyên chi lực bên người, tìm được một cái không có hồn. Giả địa phương, Tịch Ly làm bộ vừa mới đi vào hồn giới bộ dáng, đem trên người quần áo làm cho chật. Vật, bắt lấy màu đen đấu lạp, chậm rãi từ một con đường khác vòng trở về cửa thành, có chút co rúm lại. Cùng tò mò nhìn hồn giới, cả người ở cửa thành vẫn luôn bồi hồi. Tưởng tiến lại không dám tiến bộ dáng, Tịch Ly bộ dáng nhưng thật ra rước lấy một ít hồn giả chú. Ý, theo thời gian trôi qua, vây quanh Tịch Ly hồn giả dần dần nhiều lên, Tịch Ly bên này hồn giả tụ tập càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc hấp dẫn cửa thành hồn binh, trông coi cửa thành hồn binh lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Hoài nghi có hồn giả muốn nháo sự. Hết chương.